Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phi thuyền bay thử. Quách Quan thực lực rất yếu, thế nhưng hắn vẫn là Long Tam đắc lực thủ hạ, cũng là bởi vì, đối phương gần như có so với khoa học gia còn cường hãn hơn tri thức. Lần này máy móc chế tạo, hắn công lao đứng đầu. Tần tiên sinh, ta tin tưởng. Lần này ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Quách Quan cả người đều tinh thần chấn hưng, nhìn qua giống như là một cái là thật nghiệm si mê điên cuồng khoa học gia. Trong tay hắn điều khiển từ xa hơi ấn, một cái nhà xưởng đỉnh bằng nhanh chóng gấp lại, thậm chí đối mặt với bọn hắn bức tường cũng bắt đầu uốn lượn gấp lại, đem đồ vật bên trong bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này dĩ nhiên là một cái hình chứng đường cong lưu loát phi thuyền. Cái này chính là của chúng ta thành quả. Hiện tại chiếc này phi thuyền có chừng 300 mét dài, 40 mét cao, trên dưới 4 tầng, chở người lượng cao tới 1.000 người. Đương nhiên, đây không phải là một người hành khách phi thuyền, mà là có cực mạnh vũ lực hệ thống. Mạnh nhất trung ương pháo 1 môn, phó pháo 3 môn, trùng kích pháo tổng cộng 30 môn. Căn cứ mở ra, còn có vô số tiến triển đường kính lớn súng ống, đủ để ứng đối gần kề chiến đấu. Thậm chí có đơn độc máy bay chiến đấu cửa ra. Đương nhiên, vì tiết kiệm không gian, ta lợi dụng đều là không gian phù văn thiết bị mang theo máy bay chiến đấu. Phi thuyền huyền phù, năng lực cực mạnh. Nếu như máy bay chiến đấu là dựa theo tiếng đồng hồ tính toán phi hành lộ trình, như vậy phi thuyền liền là dựa theo số ngày tính toán. Không chỉ như thế, tiêu hao rất thấp, là đỉnh cấp đại hình di chuyển trang bị. Có thể nói, có nó, chúng ta có thể đi thế giới các nơi. Quách Quan nói liên tục, hận không thể đem cái này phi thuyền tất cả công năng đều bày ra. Tần Phong giơ tay lên, nhìn một chút trên máy truyền tin thời gian, cắt đứt Quách Quan hình dung. Tốt, nói nhiều hơn nữa, cũng không như tự mình đi lên xem một chút. Quách Quan chưa thỏa mãn, bất quá đây cũng là phi thuyền lần đầu tiên phi hành. Hắn hiển nhiên cũng hết sức kích động. Tốt, lão đại, bên này, Quách Quan mang theo mọi người đi lên phi thuyền. Phi đỉnh nội bộ lắp đặt thiết bị cũng đã chuẩn bị cho tốt. Phía trên nhất một tầng an bài xa hoa nơi ở, dĩ nhiên chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Ngoài ra còn có 4 cái phòng nhỏ, có thể làm phòng khách, cũng có thể làm cái khác cao tầng nơi ở. Sau đó mấy tầng có phòng đơn, cũng có ký túc xá. Thậm chí còn có chuyên môn giam giữ nô lệ ngục giam, cùng với trọng yếu phòng máy, thiết bị chờ một chút. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, huống chi cái này phi thuyền đã là không phải là nhỏ vấn đề. Có lẽ những cái này dám ở trên biển rong ruổi chiến hạm, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Sau đó, Tần Phong đến phòng điều khiển, vô số cái nút hiện lên. Không chỉ như thế, còn có chuyên môn vì thương giới giả chuẩn bị ý thức lực cảm ứng thiết bị. Quách Quan ngồi ở chủ vị, để một cái e đoạn năng lực giả ngồi ở phó thủ vị trí, chuẩn bị khởi động. Như vậy lớn máy móc là cần cường hãn thương giới giả mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Tần Phong bị an bài ở tổng chỉ huy vị trí, thế nhưng trong tay không có bất kỳ điều khiển kiện. Vị trí này đích thật là tổng chỉ huy, thế nhưng hiện tại, rất hiển nhiên chỉ là một thích hợp xem xét vị trí. Không chỉ như thế, vị trí không nhỏ, cũng đủ Tần Phong cùng Bạch Ly cùng nhau ngồi. Kim Phi tìm một cái góc ngồi xuống, chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Quách Quan mở miệng hỏi, đi phía đông bay một hồi đi. Tần Phong không để ý mở miệng, Quách Quan cũng không có để ý. Khởi động phi thuyền, cái này phi thuyền vô cùng bình ổn. Thậm chí để lên một chai nước đều hoàn toàn không có lay động, liền bình ổn rời đi đại địa, hướng về phía trước bay lên. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ tạp âm. Phi hành thể nghiệm vô cùng thư thích, cái này hoàn toàn quy công cho Tần Phong lấy ra cực lớn động cơ, chính là phù không thành. Phù không thành động cơ dùng để làm phi thuyền, đơn giản là đại tài tiểu dụng. Sau đó phi thuyền một mực sông phía đông bay đi. Dĩ nhiên vừa mới gặp một đám e đoạn phi hành dị thú. Quách Quan hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Thậm chí có chút huyền diệu nói. Lão đại, có hay không đánh gục đám này dị thú? Tần Phong cười nhạt, cũng không có vạch trần Quách Quan huyền diệu tâm tư. Đánh gục, thu được. Quách Quan lập tức chỉ huy cánh mở ra vũ khí. Nhất thời một mảnh quang mang lóe ra. Những cái này phi hành dị thú nhất thời bị đánh gục. Đâm xuyên qua thân thể. Nhóm người này dị thú có chừng hơn 300 con. Phô thiên cái địa hình dạng. Nếu như là bình thường, liền đê đoạn đều bởi vì đối phương có thể bay được. Mà tuyển chọn né tránh. Hiện tại, lại chỉ dùng hơn 10 phút. Liền tiêu diệt sạch sẽ. Có thể gặp cái này phi thuyền chiến đấu hệ thống. Cường đại dương nào. Sau đó, Quách Quan lại phái ra đi hai cái tác chiến trực thăng xuống phía dưới. Thu thập chiến lợi phẩm. Đương nhiên, chiến lợi phẩm thu thập điểm này. Ngược lại lãng phí thời gian. Phi thuyền cũng giảm xuống trôi. Còn cự cách mặt đất 20 mét. Giống như là 6 tầng lầu độ cao tả hữu. Thậm chí có thể va chạm vào phi thuyền ngoài cửa sổ cây cối như nhau. Vô luận theo phương diện nào mà nói. Cái này phi thuyền đều cũng đủ hoàn mỹ. Quách Quan tự nhiên cảm thấy hắn chế tạo phi thuyền. Đương nhiên hắn chính là cái này cái phi thuyền hạm trưởng. Đến nỗi Tần Phong, chỉ là lão bản hoặc là đầu lĩnh thủ trưởng. Quách Quan thậm chí cảm thấy, tương lai, mình có thể lái cái này cái phi thuyền. Đấu đá lung tung, sáng tạo vô số thần thoại. Thật giống như này hải đảo quốc gia thuyền vương như nhau. Ngay suy nghĩ vẩn vơ thời gian, phi đỉnh nội bộ. Đột nhiên truyền đến một liên xuyến tích tích tích cường liệt thanh âm báo động. Quách Quan hơi sững sốt, gần như theo bản năng cho là phi thuyền ra mau bệnh. Vậy hắn có thể ném đại nhân, chỉ là rất nhanh, hắn phát hiện cũng không phải như thế. Lúc này, liền Tần Phong đám người máy truyền tin, cũng đều vang lên, tích tích tích, xin chú ý, đi hướng 1078 mét nơi, xuất hiện không gian vết nứt. Tích tích tích, xin chú ý, phi thuyền truyền lên đến kịch liệt tiếng cảnh báo. Quách Quan không nghĩ tới vận khí dĩ nhiên như thế không tốt. Còn gặp chuyện như vậy, tác chiến trực thăng trở về. Tốc độ, Quách Quan ưu tiên một bước ra lệnh, sau đó mới phản ứng được. Nơi này còn có Tần Phong, vội vã quay đầu, có chút lấy lòng xem nói với Tần Phong. Lão đại, bằng không chúng ta bây giờ rút lui. Có vết nứt xuất hiện. Tần Phong lại thay đổi trước không để ý thái độ. Mở miệng nói ra. Đã xuất hiện. Liền nhìn một cái. Nếu như là vết nứt nhỏ. Liền diệt lại đi. Quách Quan muốn oán thầm. Tần Phong tuy rằng tới Hắc Ám Liên Minh. Thế nhưng làm chuyện xảy ra. Nhưng đều là nhân loại liên minh mới có thể làm. Thiên hạ an nguy vì nhiệm vụ của mình. Lúc này. Dĩ nhiên còn muốn làm chuyện tốt. Bất quá dã ngoại vết nứt có mạnh có yếu. Vòng đô phụ cận không gian luôn luôn rất ổn định. Sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ như vậy, Quách Quan liền không có gấp. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Phía trước ngàn m nơi, bầu trời không có một tia mây trắng. Làm được để người vui vẻ thoải mái. Lại vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Đen kịt vết nứt trực tiếp hoành trên không trung, đủ dài đến hơn 300 mét. Đây đã là phi thường khủng bố phạm vi. Sau đó, cái này vết nứt mở, dường như trên không trung xuất hiện một cái miệng lớn, từng con dáng dấp hình thù kỳ quái quỷ dị sinh vật. Theo trong vết nứt leo ra, trên máy truyền tin, tiếng cảnh báo lần nữa vang lên. Tích tích tích, kiểm tra đến phía trước xuất hiện đê đoạn thú hoàng sinh vật. Người cự ly đê đoạn thú hoang còn có 1078 mét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,